ông bố thiếu soái, chương 357, 357, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Tư Thành nhận lấy, bức ảnh này có chút hư hỏng nhẹ, hơn nữa góc chụp cũng không được rõ lắm, vừa nhìn, đã biết là một bức ảnh chụp trộm. Trong bức ảnh, là nửa bên mặt của một người đàn ông, Hạng Tư Thành nhìn chằm chằm bức ảnh, một lúc lâu sau, anh chậm rãi mở miệng. Chỉ dựa vào bức ảnh này, cũng không thể nói lên được điều gì. Không ngờ Tống Chiến lại lộ ra nét mặt tươi cười. Câu này của thiếu soái Hạng, có phải cũng thừa nhận, nửa bên mặt này, quả thực có vài phần giống với phu nhân của cậu. Đúng vậy, người đàn ông trong bức ảnh này, mặc dù chỉ là nửa bên mặt nhưng đối với người thân quen mà nói có thể nhìn ra vài phần giống với Vân Tịnh Nhã. Thiếu soái Hạng, cậu nhìn xem, thứ này thì sao? Tống Chiến từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, ánh mắt Hạng Tư Thành đột nhiên thay đổi, miếng ngọc bội này anh quá quen thuộc, Vân Tịnh Nhã nâng niu như bảo bối, miếng ngọc đã từng bán đấu giá trong buổi đấu giá ở thành phố Thiên Hải đó, cũng giống hệt như thế. Chỉ là từ buổi bán đấu giá ở thành phố Thiên Hải lần trước manh mối đột nhiên bị gián đoạn, nhưng thật không ngờ từ chỗ Tống Chiến, lại có được manh mối mới. Hạng Tư Thành hít một hơi sâu, mở miệng nói, ông Tống, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mập mờ, ông có thể giúp gì cho tôi, mà tôi, phải bỏ ra những gì. Thẳng thắn lắm, Tống Chiến cười lớn, nếu thiếu soái Hạng đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa. Thiếu soái Hạng có biết người đàn ông trong bức ảnh này, nơi phía sau ông ta, là ở đâu không? Ở đâu, thành phố bất giả, bất kể là thành phố bất giả hay liên minh dòng dõi Hoàng Triều, một khi nhúng tay vào e rằng sẽ lại là một vũng bùn khó thoát ra, việc này khiến anh, bỗng có chút do dự. Tống Chiến không nói gì, yên lặng chờ câu trả lời của Hạng Tư Thành, thời gian từng chút một trôi qua chính vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hạng Tư Thành ngẩng đầu nói. Vào đi, Liệt Long đẩy cửa đi vào cung kính nói, thiếu soái, Phương Thành Chu đến, đồng thời chỉ đích danh cần gặp anh, cách trương.